Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 66, bánh mì cua nhà nhím nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Nimi, Giang Tầm thực sự không buồn ngủ. Dân eSport bọn họ vốn là sinh vật sống về đêm. Thức như hôm nay không tính là gì. Cho nên anh thức luôn để nói chuyện với dịch tình. Thấy có tin nhắn trả lời. Anh bấm mở mấy hình ảnh xem. Là hình ảnh quy tắc của hậu viện hội nhím nhỏ. Bên trên viết đầy đủ yêu cầu tham gia. 1. Trên 18 tuổi. 2. Hiệu suất làm việc cao. Không bỏ ngang. Có ý thức hợp tác. 3. Thời gian online mỗi ngày đủ tiêu chuẩn. Yêu vị vị. Chắc chắn không anti vị vị. 4. Chỉ follow siêu thoại cố vị. PS. Có thể vào group kín thăm dò ý kiến của admin. 3 điều đầu tiên Giang Tầm đều đáp ứng được. Trên 18 tuổi, hiệu suất làm việc cao. Cũng yêu vị vị. Nhưng điều thứ tư, Giang Tầm trước giờ chỉ theo dõi siêu thoại của mình. Đọc đến điều thứ tư, anh không chút suy nghĩ bỏ follow siêu thoại của mình. Bấm follow siêu thoại của cố vị. Dịch tình không bao lâu lại trả lời. Sunny, đại ca của em ơi. Sunny. Anh mang ước chính đi đu idol à, Sunny. Đội trưởng, đừng bỏ follow siêu thoại của anh. Admin của hậu viện hội bên kia là bạn của em. Anh chịu khó lập một account clone đi. Em kéo anh vào hậu viện. 10 vạn won, vì sao phải lập clone? Sunny, đại ca có thể quan đến sức khỏe và tinh thần của fan CP một chút được không? Đường phải chậm phải phát. Quang núi đường thế bọn em chịu không nổi đâu. Sunny, à đúng rồi. Trong này có không ít fan only của cố vị nhưng đều là người trong nhà. Anh đừng lo, không có fan tư sinh fan cuồng đâu. 10 vạn won, chờ một lát. 10 vạn won, anh đi kiếm một cái clone. Giang ảnh mới tám chuyện với cố vị xong. Đang muốn tiếp tục quay thì nhận được tin nhắn của Giang Tầm. Cua càng to. Chấm, gì đó, cua càng to, chấm, hai người bàn nhau thay phiên nhắn tin với em à, cua càng to, chấm, anh không đi, ngủ, cố vị đi còn nhắn tin làm phiền em quay phim à, anh có phải đàn ông không thế? Đối thủ của em da trắng như thế, mặt đẹp như thế, anh có hiểu ý em không? 10 vạn won, câm miệng, 10 vạn won, mượn cái Weibo clone dùng. Cua càng to, chấm, cái này dễ, clone em không thiếu, anh thích cái nào, nhóm ảnh vệ hay nhóm cua nào? 10 vạn won, nhóm con cua đi, cua càng to, thế anh muốn lấy ốc mượn hồn hay cua hoàng đế hay cua trái dừa hay cua mỡ vàng hay bánh mì cua? 10 vạn won, chọn cái nào chưa từng mắng cố vị, cua nào cũng được, cua càng to, chấm, thế cho anh cái bánh mì cua đi. Cái này em dùng tương đối ít. Đợi em gửi cho anh tài khoản và mật khẩu. 10 vạn won. Ok. Giang ảnh lấy tốc độ sét đánh không bao lâu đã gửi cho Giang Tầm tài khoản và mật khẩu của Weibo bánh mì cua. Giang Tầm không lập tức gửi cho dịch tình mà đăng nhập nó trước. Nói là clone nhưng cũng hoạt động được 2 năm. Chia sẻ hơn 1.000 bài đăng. Hơn nữa còn đóng phí hội viên hàng năm. Giang Tầm lướt trang cá nhân, cơ bản đều là chia sẻ bài liên quan đến Giang ảnh. Xác định không có tiền sử chửi nhau ở đâu, ngoại trừ một cái bình luận chửi Tưởng Ân Nguyên vào năm ngoái. Giang Tầm theo dõi cố vị, đổi ID thành bánh mì cua nhà nhím nhỏ, sau đó mới gửi Weibo dịch tình. Sunny, chờ em một lát, sau một lát, Weibo của bánh mì cua đã nhận được thông báo mới. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ đã theo dõi bạn. Giang Tầm theo dõi lại. Sau đó được dịch tình kéo vào trong diễn đàn của hậu viện hội. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ. Hoan nghênh người mới. Bánh mì cua nhà nhím nhỏ. Người này không cần phải kiểm tra. Là người quen của tôi. Đều là người trong nhà. Bánh tuyết nhà nhím nhỏ. Oa, hoan nghênh chị em mới. Tiền bối nhím nhỏ, đều là người một nhà. Về sau cùng nhau bảo hộ đệ đệ. Bánh mì cua nhà nhím nhỏ. Chào mọi người, tôi là người mới. Tôi siêu siêu thích vị vị. Hàm Hàm đỏ mặt, JPG, cacao của nhím nhỏ. Mím của chị gái đáng yêu quá. Chắc bên ngoài người thật cũng đáng yêu lắm. Trong câu lạc bộ TMW, Dịch Tình chuẩn bị mặc quần áo rời giường. Không may dẫm phải góc chăn lăn xuống đất. Cô không lo đau hay không? Lại cầm điện thoại lên nhắn tin. Sunny, đội trưởng đỉnh vãi nồi. Sunny, chị gái, đúng là quá đáng yêu. Sunny, em nhịn cười muốn xỉu rồi. Sunny, Hàm Hàm đỏ mặt. JPG, đây là cái meme gì lạ vậy? 10 vạn vôn, meme trộm được từ một người nào đó. 10 vạn vôn, dậy đi huấn luyện đi. Dành thì phổ cập kiến thức cho anh. Giờ anh tự xem trước. Sunny, vâng, em lập tức đi huấn luyện. Thực tập sinh Dịch Tình nguyện gánh vác tương lai của TMW. Dịch Tình xoa xoa đầu gối. Từ trên mặt đất bò lên lẩm bẩm. Huấn luyện cái gì? Lão nương phải đi làm chuyện quan trọng trước. Giang Tầm dùng ớt lôn chào hỏi mọi người xong liền lặn đi tìm các bài trước kia để tìm hiểu sự tình. Vì bối cảnh gia đình nên Giang Tầm cũng hiểu một phần chuyện trong giới này. Biết hậu viện hội vận hành có quy luật, các fan cùng thích một người tụ lại thành một nhóm bên nhau. Hằng ngày khống bình và phản hắc, giành lại công bằng cho thần tượng nhà mình. Dịch Tình cho anh vào đây xem như đã vào trung tâm hậu viện. Đa số thành viên ở đây đều là đại fan, đều đang thảo luận các vấn đề liên quan. Chuồn chuồn tre của nhím nhỏ, sáng tỏ như trăng có phải sắp đóng máy rồi đúng không? Đây là bộ phim đầu tiên của vị vị. Lúc đó chúng ta phải mua màn hình ở trung tâm thành phố H để tiếp ứng. Lộ lộ nhím nhỏ, tôi thấy được đó. Em ấy xứng đáng được như thế. Mặc kệ đoàn phim này đã làm gì em ấy trước kia. Nhưng thực sự bộ phim rất quan trọng với vị vị. Chúng ta phải tiếp ứng mạnh mẽ. Bánh tiết nhà nhím nhỏ. Nhưng có vẻ đại fan của Tưởng Ân Nguyên cũng đang chú ý đến khu vực này. Phỏng chừng là muốn đoạt với chúng ta. Surprise của nhím nhỏ. Chúng ta cứ cố gắng xem. Thực sự không muốn thấy mặt ghê tởm của Tưởng Ân Nguyên đâu. Giang Tầm vừa xem mọi người trò chuyện vừa ghi chép lại mấy lưu ý, nhớ kỹ rất nhiều phương thức tiếp ứng. Fan sẽ mua màn hình quảng cáo để tuyên truyền, tìm người biên tập video, vân vân. Như vậy có thể coi là đang theo đuổi idol. Giang Tầm đọc một lượt ghi chú của mình, sau đó mới nhẹ nhàng kéo chăn nằm xuống. Anh đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng cố vị vẫn hơi tỉnh một chút. Mở mắt thì phát hiện là Giang Tầm thì cười cười rồi ngủ tiếp. Vừa mới khóc xong nên đôi mắt cố vị vẫn còn hơi đỏ. Đuôi mắt còn ướt nước mắt. Giang Tầm nhìn mà cảm giác như có móng vuốt cào nhẹ trong lòng. Ngủ đi, Giang Tầm nói. Không sao rồi, cố vị dành ra một ngày nghỉ. Quay xong trốn thoát tập 2 thì ở lại thành phố D chơi một hồi mới quay về tiếp tục quay phim. Chú cảm thấy trạng thái của cháu đang rất tốt. Có một hôm sau khi quay xong, đạo diễn hỏi cố vị là gặp chuyện gì vui sao? Sự chăm chỉ và nỗ lực của cháu giống hệt với nhân vật Mâu Tử Hàm. Cảnh vừa rồi, cố vị trong vai Mâu Tử Hàm vừa trốn khỏi đòn từ chiếc chổi trong tay người nhà. Vừa thu thập quần áo, cảm giác lần trước lại không hề giống nhau. Lần này vẫn là tay chống lan can thuần thục nhảy ra ngoài. Cút, cút rồi thì đừng quay lại. Tiếng mẹ Mâu Tử Hàm gào lên. Được, sau hôm nay con sẽ không lại. Mâu Tử Hàm lạnh lùng đeo ba lô rời đi. Đến khi gặp được Ninh Giao cậu mới chậm rãi cười. Chỗ này, đạo diễn chỉ vào đoạn vừa quay xong nói. Chúng ta thấy được Mâu Tử Hàm đã trưởng thành. Cháu diễn đạt lắm. Thực ra chú cũng có thể cảm nhận được cháu thực sự đã trưởng thành hơn. Cảm giác cháu bây giờ và cháu của tháng trước không giống nhau. Không chỉ là về kỹ thuật diễn mà còn cả về những mặt khác nữa. Không chỉ riêng đạo diễn. Mọi người ở đây ai cũng có thể thấy được sự thay đổi của cố vị. Người đóng vai mẹ Mâu Tử Hàm cũng là một diễn gạo cội. Bà thấy thế cũng nói đùa. Cố vị thực sự rất cố gắng. Thường xuyên tới tìm tôi học hỏi. Lúc quay tôi còn không nỡ cầm chổi đánh cậu ấy. Cố vị có thể nói là một nhân tố đáng mong chờ trong tương lai đó. Cố vị và người chung quanh cùng nhau cười. Hạ Trừng ngồi ở cách đó không xa. Trên mặt biểu tình nhàn nhạt. Nhìn không ra cái gì. Cố vị gần đây cố gắng rõ ràng. Từ sau khi từ thành phố D về. Cậu càng nghiêm túc mà đọc kịch bản. Quan sát diễn thể nghiệm diễn biến tâm lý của nhân vật. Sau đó thì đi thỉnh giáo các tiền bối. Sửa lại vài chi tiết nhỏ trong kịch bản. Cậu thích Giang Tầm. Muốn quang minh chính đại đứng bên cạnh Giang Tầm. Chỉ là minh tinh tuyến ba thôi không đủ. Cố vị muốn nỗ lực hơn. Như vậy mới có thể xứng với quán quân thế giới Giang Tầm. Bộ phim này đối với cậu rất quan trọng. Bộ phim đầu tiên sẽ là tiền đề để đánh giá năng lực. Cũng ảnh hưởng tới tài nguyên sau này của cậu. Cho nên mặc kệ Hạ Trừng có thể lười biếng. Cậu thì không thể. Cậu muốn nổi tiếng hơn. Nhất định phải có tác phẩm tốt. Như vậy mới có thể đi xa hơn. Ăn nhiều một chút. Mục Duyệt nói. Không phải giảm cân nữa. Quay xong chị sẽ yêu cầu làm lại kế hoạch ăn cho em. Vâng em biết rồi ạ, Cố vị nói. Nhóm chat của TATW gần đây không biết bị ai đổi thành nhóm nhạc flop. Có vài người đang kêu Cố vị. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Đang làm gì đó? Sao không thấy nói gì hết vậy? Mặt trời sáng sớm. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Bận yêu đương hay bận đóng phim? Phó chỉ. Anh sắp không trụ nổi rồi. Anh chết đến nơi rồi. Mọi người nghe người đại diện nói chưa? Đêm hội giao thừa Đài Dừa muốn mời chúng ta. Bài hát còn chưa chọn được. Chắc thời gian tới sẽ có thông báo thôi. Đoán chừng thời gian sẽ gấp lắm. Chắc là không kịp chuẩn bị bài mới đâu. Mặt trời sáng sớm. Cứ hát bài cũ đi. Vừa hay không phải viết bài mới. Cố vị cũng không vội phải biên đạo. Stone, hôm nào dành chúng ta bàn một chút. Chọn một bài phù hợp là được. Phó chỉ, Cố vị đâu? Bận yêu đương hay bận đóng phim? Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Cả hai ạ, Stone. Thế em chắc là bận lắm. Gần đây không kéo ai gà như em chơi game được. Cảm giác hơi mất vui. Stone, đù, tôi có phải xấu tính lắm không? Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Em muốn cố gắng hơn để không bị mọi người nói cọ nhiệt Giang Tầm. Em không muốn flop, yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Sửa tên nhóm thành, nhóm flop nhưng tương lai đáng mong đợi. Phó chỉ, hiếm khi thấy vị vị nhà ta quyết tâm đến vậy. Đúng là người có tình yêu không giống người bình thường. Phó chỉ. A, anh nghe bạn anh nói. Show mà Cố vị và Thạch Hân Ngôn quay đang phát sóng mà không báo trước à, mặt trời sáng sớm. Oa, em đi xem, mặt trời sáng sớm. Hả, hai người đi show lại dám mắng chúng ta. Chỉ Vân Khai, bọn họ mắng cậu là đồ ngốc kia. Cố vị, nghĩ lại thì cũng qua được nửa tháng rồi. Phát sóng cũng phải thôi. Cái đoạn cậu và Thạch Hân Ngôn gào thét dưới trời đêm kia thế mà lại không bị cắt. 2 phút sau, nhóm WeChat, nhóm flop nhưng tương lai đáng mong đợi. Stone, đã rời khỏi cuộc trò chuyện. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Đã rời khỏi cuộc trò chuyện. Cách chương.